Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1202, Tứ Đại Thần Thông. Góc truyện audio.com. Tương truyền, tại Thái Cổ thời đại, một số huyết mạch nghịch thiên, thiên phú kinh người long tộc tại thức tỉnh thiên phú thần thông thời điểm, gặp dẫn phát thiên địa chấn động, đáp xuống phía dưới dị tượng nguyên bản, tại quần long nhìn đến, cái này chỉ là truyền thuyết dù sao, thân phụ ngũ trảo thần long huyết mạch long tộc thương, tại thức tỉnh thiên phú thần thông thời điểm, cũng không có gây ra qua động tĩnh lớn như vậy. Mà hôm nay, quần long thấy tận mắt chứng nhận truyền thuyết này. Chỉ thấy thương khung phía trên, mây mù vỡ ra, một cái thật lớn dữ tợn long tộc đầu chậm rãi hiện lên, mắt nhìn xuống long hài chi cốc uy áp tùy ý, tuy rằng, viên này đầu rồng cũng không ngưng thực chỉ là một đạo hư ảnh, nhưng từng long tộc đều có thể cảm nhận được cường đại lực áp bách. Có chút long tộc chống đỡ không nổi, quỳ xuống lạy. Chỉ có ở đây một số long tộc trưởng lão, còn có thể bảo trì đứng thẳng. Thức tỉnh thần thông, vậy mà có thể dẫn phát thiên địa chấn động, đáp xuống phía dưới dị tượng, cái này phải là cỡ nào cường đại thần thông? Hơi trọng yếu hơn chính là thức tỉnh đạo thứ hai thần thông, còn có nghĩa là Tô Tử Mặc thân thể huyết mạch gặp lại lần nữa trải qua một lần lột xác. Quả nhiên, thần thông lực lượng tràn ngập Tô Tử Mặc trong cơ thể huyết mạch nổ vang rung động, dường như nhấc lên một đạo sóng to gió lớn, cọ rửa lấy thân thể. Lần lột xác này, lại hơn lúc trước thức tỉnh thiên phú thần thông, dung nhập tổ long chi khí Tô Tử Mặc bước vào pháp tướng cảnh, thân thể huyết mạch đã trọn vẹn lột xác ba lượt nhiều. Loại này lột xác có thể nói là thoát thai hoán cốt. Cơ duyên như vậy, lại để cho rất nhiều long tộc không ngừng hâm mộ. Tốt tốt tốt, Long Thương liên tục gật đầu, trong mắt không có chút đố kỵ sợ hãi, ngược lại chiến ý càng tăng lên. Cho tới hôm nay, hắn mới chính thức thu hồi lòng khinh thị, đem Tô Tử Mặc coi là có thể cùng mình một trận chiến chí cường đối thủ. Hạt trưởng lão một lời không nói, sắc mặt âm trầm. Tô Tử Mặc biểu hiện được càng xuất sắc liền có nghĩa là kẻ này tại long tộc địa vị càng cao, hắn lại càng phát không thể xuất thủ. Nguyên bản, hắn còn ý định nhìn cái náo nhiệt, tốt nhất tình huống chính là Tô Tử Mặc tiếp nhận tẩy lễ thất bại, hắn cũng có thể rơi vào nhẹ nhõm. Không nghĩ tới thế cục phát triển, đã hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Hoặc là nói, căn bản không có người có thể ngờ tới một màn này. Bước vào pháp tướng cảnh, liên tục thức tỉnh hai đạo thần thông, cái này tại thái cổ thời đại cửu đại hung tộc thống trị thiên hoang cường thịnh thời kỳ cũng không nhiều thấy. Long tộc ở kiếp này số mệnh quá mạnh mẽ. Hạt trưởng lão híp hai mắt trong lòng thầm nghĩ, ra đời một cái ngũ trảo thần long không nói, hôm nay không ngờ toát ra một cái yêu nghiệt. Ra tay đem bóp chết, hạt trưởng lão trong mắt hàn quang lóe lên, hành động sát nghiệp. Nhưng trong lòng của hắn rõ ràng, nhiều như vậy long tộc trưởng lão ở đây, hắn đều muốn lặng yên không một tiếng động, chút nào không đấu vết đem Tô Tử Mặc bóp chết, căn bản cũng không khả năng. Một khi ra tay, chỉ sợ hắn cũng rất khó toàn thân trở ra. Vì một cái pháp tướng cảnh long tộc trả giá bằng mạng của mình. Hạt trưởng lão thần sắc âm tình bất định, một bên cân nhắc lợi hại, một bên suy nghĩ đối sách. Nơi xa trong sơn động, hai vị đại trưởng lão nhìn qua một màn này, thần sắc vui mừng. Góc truyện audio.com, chúc long tộc đại trưởng lão cảm khái nói. Thức tỉnh thần thông, đưa tới thiên địa chấn động, dị tượng hàng lâm, tình hình như vậy, đã có bao nhiêu năm không có xuất hiện. Kẻ này đạt được tổ long chi khí nhận thức chúng ta suy đoán, sợ là 89 phần 10 rồi. Hương long tộc đại trưởng lão có chút hưng phấn nói, ở kiếp này, long tộc rầm rộ a cái gì kẻ này. Chúc long tộc đại trưởng lão trừng thương long tộc đại trưởng lão liếc một cái thần sắc nghiêm túc cải chính. Chúng ta sau này, cũng phải tôn xưng một tiếng thiếu chủ. Dạ dạ dạ, hương long tộc đại trưởng lão lại không có chút mâu thuẫn, cũng không có phản bác ngược lại cười ha hả ứng với xuống. Tuy rằng, Tô Tử Mặc còn chưa cùng Long Thương tranh đấu, nhưng ở trước mặt hai vị đại trưởng lão trong lòng, Long Tộc Thiếu Chủ người chọn lựa, đã không hề lo lắng. Mà tạm thời, vị này Long Tộc Thiếu Chủ địa vị, còn muốn tại hai người phía trên. Hoặc là nói, tại toàn bộ Long Tộc phía trên, chúc Long Tộc đại trưởng lão niên kỳ dài, suy nghĩ một chút dặn dò. Cái này sự tình to lớn, người ta biết rõ là tốt rồi, không thích hợp truyền ra bên ngoài. Thiếu chủ còn chưa phát triển đến đỉnh cao, nếu là thân phận bại lộ sợ là sẽ phải khiến cho mặt khác hung tộc khủng hoảng, do đó đưa tới họa sát thân. Hừ, hương long tộc đại trưởng lão thần sắc lạnh lẽo, lãnh đạm nói. Thiếu chủ tại ta long hài chi cốc cái nào dám động đến hắn mảy may. Mặc kệ như thế nào, cẩn thận chút dù sao vẫn là không sai. Chúc long tộc đại trưởng lão than nhẹ một tiếng, nói. Đừng quên, thái cổ thời đại trận chiến ấy. Nhắc tới trận chiến ấy, thương long tộc đại trưởng lão cũng trầm mặc xuống. Nửa ngày về sau, ánh mắt hai người, một lần nữa rơi vào tổ long thần trụ bên kia. Lúc này, Tô Tử Mặc tiếp nhận đạo thứ hai thần thông lực lượng tẩy lễ, đã chuẩn bị kết thúc. Ồ, thương long tộc đại trưởng lão khẽ nhíu mày, chỉ vào xa xa hỏi. Mấy cái Vu tộc là chuyện gì xảy ra, như thế nào chạy đến chúng ta Long Hải chi cốc đã đến? Vu Hạt, Trúc Long tộc đại trưởng lão khẽ lẩm bẩm một tiếng. Hắn tới làm gì? Thân là ngũ mạch Long tộc đại trưởng lão, cơ hồ là quanh năm bế quan, nuôi dưỡng tinh thần, trừ phi là một số thiên đại sự tình, nếu không căn bản sẽ không kinh động bọn hắn. Vu tộc thiếu chủ chết ở Tô Tử Mặc trong tay, hai vị đại trưởng lão không biết gì cả. Tổ Long cột đá phía dưới Tô Tử Mặc thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng mừng rỡ. Một số Long tộc trưởng lão đoán không lầm, hắn thức tỉnh cái này đạo thứ hai thần thông, đúng là ngọn nguồn Tổ Long chi khí. Không nghĩ tới tiếp nhận Tổ Long thần trụ tẩy lễ còn có tốt như vậy chỗ. Tô Tử Mặc nói thầm một tiếng, những lời này nếu để cho mặt khác Long tộc nghe được chỉ sợ cũng bị khí thổ huyết. Thần thông lực lượng lại lần nữa tôi thể, nhục thể của hắn huyết mạch đã lột xác đến một cái cảnh giới hoàn toàn mới, giơ tay nhấc chân, đều tràn đầy lực lượng cường đại. Cẩn thận cảm ngộ đạo thứ hai thần thông huyền diệu, Tô Tử Mặc âm thầm gật đầu. Cái này đạo thần thông tên là Tổ Long thần trụ, lấy Tổ Long huyết mạch làm dẫn, tụ tập Long tộc chi khí thần trụ hàng lâm, có thể trấn áp số mệnh, trấn áp vạn tộc, uy lực vô cùng lớn. Chính là lúc này, Tô Tử Mặc trong lòng một động, nhớ tới một sự kiện. Bước vào pháp tướng cảnh, không biết Đại Hoang Yêu Vương bí điển có thể còn có cái gì đến tiếp sau. Gocchuyenaudio.com. Hắn theo bản năng nhìn về phía thức hải. Quả nhiên, trong thức hải, đã xảy ra dị biến. Tại hắn nguyên thần chung quanh, bao quanh bốn cái nắm đấm lớn nhỏ quang cầu. Từng quang cầu trong có cái gì căn bản nhìn không rõ lắm. Nhưng từng quang cầu, đều tản mát ra một cỗ cực kỳ đáng sợ khí tức, đã liền Tô Tử Mặc đều cảm giác được một hồi hãi hùng khiếp vía. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm quen thuộc tại Tô Tử Mặc trong thức hải vang lên. Nghe được cái thanh âm này, Tô Tử Mặc giật mình, trong lòng dâng lên một hồi mãnh liệt tưởng niệm, thần sắc cũng trở nên ôn nhu. Đây là Điệp Nguyệt thanh âm, Tô Tử Mặc vĩnh viễn không thể quên được. Đại Hoang thập nhị yêu vương bí điển tại Dương Thần quyển về sau, còn có thứ 10 quyển, chính là Thần Thông quyển. Thần thông khó có thể dùng văn tự ghi chép, cũng không có cái gì tu luyện phương pháp, chỉ có thể lưu lại phía dưới trí nhớ truyền thừa. Điệp Nguyệt thanh âm, vẫn là như vậy đạm mạc, bình tĩnh như nước. Nếu như ngươi có thể đi đến một bước này, tự nhiên có thể nghe đến mấy cái này lời nói. Nếu là đi không đến, sớm nói cho ngươi biết cũng là vô dụng, chỉ là tăng thêm phiền não, tăng thêm chấp niệm mà thôi. Thần thông quyền có tứ đại thần thông, phân biệt đối ứng lấy pháp tướng cảnh, hợp thể cảnh, đại thừa cảnh cùng độ kiếp cảnh. Người tu vi cảnh giới đạt tới, mới có thể lĩnh ngộ một đạo thần thông. Lời nói này đến đây là kết thúc, chỉ là Điệp Nguyệt sớm lưu lại đấy. Nếu là Tô Tử Mặc tu luyện không đến pháp tướng cảnh, hắn thậm chí đều nghe không được những lời này, cách chương.